Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 263. Tuyệt Tình Kiếm Phái, Hải Châu Bắc Vực, Tình Tiên Cốc. Tuyệt Tình Kiếm Phái tổng đà quốc hội trong sảnh. Tuyệt Tình Kiếm Phái tổng đà chủ cùng với dưới cờ 7 tên phân đà chủ, 6 gã ti chức giờ phút này trưởng lão tất cả ngồi quanh ở trong sảnh. Mặt lộ ngưng trọng, sắc mặt theo nội đường lay động vụt sáng ánh nến, trở nên âm tình bất định. Hôm nay xin mọi người trở lại mục. Ta đã nói, chư vị trường lão đà chủ, có cái gì lương sách sao? Ngồi cao ở quốc hội đường phía trên nhất, Hạc Phát Đồng Nhan, gò má thon dài, mũi ương, nhỏ dài mát, giống như ưng mặt Tuyệt Tình Kiếm Phái tổng đà chủ Nhâm Bình Chi. Mặt vô biểu tình nhẹ giọng dò hỏi, tổng đà chủ, kia Nam Cương Vương tu vi cao thâm, chiến lực văn hoa, lời đồn đãi người này ở Nam Thủy Lập Tông Thục Sơn lúc có 14 tôn âm thổ kim đan đại năng đi trước khuấy tràng, lại bị kỳ một lưới bắt hết. Người này chiến lực nếu thật như lời đồn đãi như vậy, ta Tuyệt Tình Kiếm Phái liền tất nhiên không thể tha lực địch. Theo ta thấy, vẫn là lấy nhu hòa tư thái tận lực thương nghị là thượng sách. Một vị da thịt đỏ bừng, bụng tròn vo ti trước trưởng lão đề nghị, ngũ trưởng lão lời này có ý gì? Nhân gia còn không có đánh tới cửa, chúng ta trước hết yếu khí thế. Nếu người này thật đến, ta xem ngũ trưởng lão cũng hận không được xương cánh tay chào đón đi. Một vị thanh niên bộ dáng phân đà chủ, mặt lộ châm chọc nói, Kim Ngạn Bân, ngươi thả cái gì cho má? Đằng địa một chút từ trên ghế đứng lên, ngũ trưởng lão nghiêm âm thanh lăng nhục nói, vốn chính là không nhượng bộ chút nào. Kim Ngạn Bân cũng đứng lên, mắt lạnh đối chọi gay gắt. Hai người lẫn nhau căm tức nhìn, mắt thấy liền muốn động thủ. Đủ, tìm các ngươi trở lại là cho các ngươi thương nghị đối sách, không phải là cho các ngươi tới cãi nhau. Đều ngồi xuống cho ta. Nhướng mày một cái, Nhâm Bình Chi đánh một cái ghế đem, trầm giọng quát lên, tin đồn này Nam Cương Vương lúc năm bất quá hơn 40 tuổi, bây giờ đã là kim đan đại năng, tâm cao khí ngạo, sáng lập tông phái, bây giờ lại trắng trợn thu nạp và tổ chức U Châu Kiếm Tông. Xem ra là muốn chỉnh hợp ta Cửu Châu Kiếm Tông, nhất thống kiếm đạo a. Vuốt râu tu, một vị giữ lại hoa râu trắng ti trước trưởng lão nói, quả thật, người này chi quật khởi đột nhiên rất, lại kiếm đạo tu vi cực sâu, chắc là được cái gì tiền cổ một cái đại kiếm tông truyền thừa. Nếu là này truyền thừa có thể để cho ta Tuyệt Tình Kiếm Phái lấy được liền có thể, ngũ trưởng lão quyệt miệng nói, bạch mi cường thế để cho Tuyệt Tình Kiếm Phái quốc hội nội đường thở dài một mảnh. Tu vi cao thâm, thân phận tôn quý bạch mi để cho Tuyệt Tình Kiếm Phái là vừa đánh không được, lại uy hiếp không được. Cương quyết cự tuyệt tất nhiên sẽ đổi lấy bạch mi mãnh liệt vô tình đả kích. Ngay tại tất cả mọi người đều cau mày suy nghĩ sâu xa lúc, một vị giữ lại đầu trọc, mặc ra áo khoác phân đà đà chủ đột nhiên đánh một cái chính mình ót nói, tổng đà chủ, nếu liều mạng không được, chúng ta không bằng thử một chút mềm mại công. Mềm mại công, có ý gì? Nhâm Bình Chi nghi ngờ nói, nghe nói cái này Nam Cương Vương còn chưa lấy vợ, lại bên người cũng không hồng nhan chi kỷ, ta nghĩ nếu là có thể để cho nhị tiểu thư muốn nói lại thôi. Nhưng đầu chọc phân đà chủ trong lời nói ý tứ, nội đường nhân trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Nghe đầu chọc phân đà chủ mà nói, Nhâm Bình Chi bản năng muốn cự tuyệt. Dù sau này thì tương đương với ở lấy chính mình thân nữ nhi là một trận giao dịch. Nhưng là Nhâm Bình Chi nghĩ lại đến này Tuyệt Tình Kiếm Phái mấy ngàn năm cơ nghiệp, nếu như cứ như vậy hủy trong tay hắn, Nhâm Bình Chi tâm lý thì có co quáp một trận đau đớn. Tổng đà chủ, che phủ cái chủ ý này ta cũng cho là có thể được. nhị tiểu thư dung mạo có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, lại thiên tư thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiên phú kiếm đạo càng là nhất đẳng. Nếu như nhị tiểu thư lần này thật có thể thành công, không đơn thuần ta Tuyệt Tình kiếm phái bị gồm thâu nguy cơ khả dài. Thậm chí nói không chừng còn có thể từ kia Nam Cương Vương thủ ở bên trong lấy được một ít kiếm đạo truyền thừa. Đối với ta Tuyệt Tình kiếm phái có thể nói là chỗ tốt vô cùng a. Lại một danh phân đà chủ lên tiếng phụ họa nói, rất nhanh, phần lớn phân đà chủ cùng ty chức trưởng lão đều đồng ý điều này mỹ nhân kế. Nhưng duy chỉ có châm chọc ngũ trưởng lão tên kia phân đà chủ Kim Ngạn Bân biểu thị phản đối. Ta không đồng ý, ta Tuyệt Tình kiếm phái tuy nói không phải là cái gì đại phái, nhưng thành lập đến nay cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Sao có thể sử dụng mỹ nhân kế như vậy, tồi mưu kế. Tổng đà chủ, ta cảm thấy được chuyện này không ổn. U, Kim đà chủ lời nói này nhẹ nhàng. Ngươi ý đồ kia, chúng ta người nào không biết, ngươi đã không đồng ý cái kế hoạch này. Tốt lắm a, các loại kia Nam Cương Vương đến cửa, ngươi đi nghênh chiến, yên tâm, nhà ngươi già trẻ, lão phu định sẽ giúp ngươi chiếu cố thỏa đáng. Mặt đầy châm biếm nhìn vẻ mặt xanh trắng Kim Ngạn Bân, ngũ trưởng lão nói, được, chuyện này liền tạm thời nghị đến nơi này. Các ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tản ra một đám phân đà chủ hòa trưởng lão, Nhâm Bình Chi đứng dậy đi tới Tình Tiên Cốc, một nơi trong trạch viện. Bên trong trạch viện, một nơi rừng trúc Thúy Anh Trung, một đạo mặc vàng nhạt, yểu điệu thiến ảnh, tay múa trường kiếm như thiên tiên vung mang nữ tử chính bước liên tục khẽ rời đi luyện công cùng. Trong rừng trúc, đồng đồng, gọi con gái nhũ danh, Nhâm Bình Chi mặt đầy tất cả đều là tự ái vẻ. Cha, ngài làm sao tới, hôm nay không phải là có đại sự muốn nghị sao? Nghe cha kêu, Nhâm Niệm Đồng xoay người thu hồi trường kiếm, nhẹ nhảy hướng Nhâm Bình Chi đi tới. Nghị xong, cho nên tới thăm ngươi một chút. Đem con gái Tấn Giác rủ xuống sợi tóc vén lên, Nhâm Bình Chi thật không biết nên làm sao mở miệng. Cha có chuyện trong lòng, lại muốn nói lại thôi. Hôm nay lúc này đến, kia chuyện này nhất định là liên quan tới ta. Nháy mắt một cái, Nhâm Niệm Đồng suy nghĩ bén nhạy nhìn ra Nhâm Bình Chi do dự. Ta hôm qua thấy trong phái phân đà chủ hòa trưởng lão đều trở lại, hôm nay lại mở đại quốc hội, hiển nhiên có chuyện quan trọng phát sinh. Ta Tuyệt Tình kiếm phái bây giờ cũng không có gì cừu địch. Nếu như nói có nhằm vào mục tiêu mà nói, đó chính là đoạn thời gian trước mới sáng lập Thục Sơn kiếm tông. Kỳ tông chủ cũng chính là triều đình Nam Cương Vương, cường thế thu phục U Châu 17 gia kiếm đạo tông môn. Cha, là Nam Cương Vương tới sao? Trong mắt linh quang thông suốt, mấy câu liền đoán ra đại khái Nhâm Niệm Đồng dùng đốc định ngữ khí hỏi hướng Nhâm Bình Chi. Đang nhìn mình cái này gần dựa vào bản thân đến cùng thần sắc trên mặt liền đoán xảy ra chuyện hơn. Nửa con gái, Nhâm Bình Chi thật không biết mình hẳn cảm thấy may mắn đâu rồi. Hay lại là bất đắc dĩ đây, ngươi nha, hay lại là như vậy lanh lợi, cười quát một chút Nhâm Niệm Đồng mũi quỳnh. Nhâm Bình Chi gật đầu một cái, không sai, Nam Cương Vương tới Hải Châu, giờ phút này chắc còn ở Hải Châu thành trung, nhưng là hắn chuyến này Hải Châu mục, tất nhiên có ta Tuyệt Tình kiếm phái một nhà, U Châu 17 gia kiếm đạo tông môn đều bị kỳ tóm thâu. Trong đó có mấy nhà hoàn toàn không kém hơn ta Tuyệt Tình kiếm phái. Này không khỏi chứng minh người này thủ đoạn quyết đoán cao. Nếu như người này thật tới, chúng ta là vạn vạn không chống đỡ được. Cho nên, lại nói một nửa, Nhâm Bình Chi mấy lần do dự, cuối cùng vẫn không nói ra phải đem con gái coi là tiền đặt cuộc kế hoạch. Giờ phút này Nam Cương Vương bên người không người. Cha là hy vọng ta có thể đến gần hắn, sau đó thành người khác. như vậy thì có thể bảo toàn kiếm phái thông minh hơn người Nhâm Niệm Đồng nghe được Nhâm Bình Chi nói đến nước này, sao có thể vẫn không rõ. Nghe được Nhâm Niệm Đồng nói ra trong lòng mình ý tưởng, Nhâm Bình Chi trên mặt vẻ thẹn không khỏi nồng hơn. Cha không nên quá tự trách, thân ta là cha con gái, tự mình là ngài phân ưu. Huống chi Nam Cương Vương là đương thời tài tuấn, nhân trung chi tài năng xuất chúng. Hắn nếu thật vừa ý con gái, không phải là con gái họa, thật con gái may mắn a. Điềm cười khuyên cha mình chớ có tự trách. Nhâm Niệm Đồng xảo ngôn thay Nhâm Bình Chi phân tích nói. Nghe Nhâm Niệm Đồng vừa nói như thế, Nhâm Bình Chi trong lòng áy náy nhất thời tản đi một ít. Nắm chặt con gái thủ nói, Đồng Đồng ngươi thật như vậy muốn. Cha, Nam Cương Vương là người ra sao vật, kim đan đại năng, đương triều vương gia, một người độc chiến 14 tôn kim đan đại năng thắng chi. Bị thương nặng âm thổ, tiêu diệt Nam Thùy, thiết hoàn thu phục U Châu Kiếm Tông. Nhân vật như vậy, con gái cũng là hiếu kỳ chặt đây. Trong mắt đẹp lóe lên cơ trí thần quang, Nhâm Niệm Đồng trong lòng đã bắt đầu dần dần phác họa lên Bạch Mi đường danh. Chờ đợi Bạch Mi xuất hiện, đem bổ túc hoàn mỹ, hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.